Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 447, bảy hạng đề danh. Hoa ngữ kim khúc bảng, đề danh danh sách, kỳ thật cũng là đối diện đi một năm hoa ngữ âm nhạc một phần tổng kết. Lạc Khải biết Mạc Lam cũng tham dự mấy cái trọng yếu giải thưởng đấu võ. Hắn không để ý chính mình cầm đến mấy cái đề danh. Càng quan tâm Mạc Lam có hay không trên bảng nổi danh. Mạc Lam quả nhiên rất vui vẻ. Ba cái, tốt nhất nữ ca sĩ, được hoan nghênh nhất nữ ca sĩ, tốt nhất đơn khúc, coi như cũng được a. Đâu chỉ coi như cũng được. Mạc Lam ký kết Tân Bảo Lệ truyền thông. Tổng cộng vì nàng trình báo 4 hạng đề danh. Hiện tại cầm đến trong đó 3 hạng đề danh, đã đối với không đảm đương nổi. Không có đạt được đề danh là tốt nhất album, nhưng mặt khác 3 cái giải thưởng phân lượng 10 phần. Cho dù cuối cùng không có bất kỳ thu hoạch, như cũ củng cố nàng tại lưu hành giới âm nhạc trong địa vị. Với tư cách là trong nước tối cao lưu hành âm nhạc thưởng. Hoa ngữ kim khúc bảng, bình thường quy tắc rất nghiêm khắc. Tất cả giải thưởng đề danh không cao hơn 5 cái, đoạt giải vẻn vẹn 1 vị. Hàm kim lượng chỉ số là khác âm nhạc thường sở vô pháp so sánh. Giống như là Oscar thường, có thể đạt được đề danh đã làm cho ăn mừng. Lạc Khải cười nói, chúc mừng, Mạc Lam gắt giọng, hẳn là chúc mừng ngươi mới đối với, ngươi so với ta nhiều. Lạc Khải, ếch, chấm ngoặc kép. Tinh Mộng truyền thông tổng cộng vì hắn trình báo 9 hạng đề danh. Trình báo số lượng là không quan trọng. 24 cái giải thưởng toàn bộ trình báo một lần cũng có thể. Có thể hay không đạt được đề danh kia hoàn toàn là một chuyện khác. Đương nhiên trên cơ bản không có ai hội loạn trình báo. Đặc biệt là trong vòng thành danh ca sĩ. Lựa chọn trình báo thường thường đều là tương đối có nắm chắc giải thưởng. Bất chấp tất cả làm bừa chỉ sợ biến thành trò cười. 9 hạng đề danh toán rất nhiều, nhưng Lạc Khải có tư cách này. Tại đi qua trong một năm, hắn không thể nghi ngờ là hoa ngữ lưu hành giới âm nhạc trong tối lập lòe một khỏa tân tinh. Mạc Lam nói, ta trước không nói cho ngươi, chính ngươi nhìn a, bye bye, chấm dứt cùng Mạc Lam trò chuyện. Lạc Khải cười lắc đầu. Ngồi ở hắn đối diện Nhiếp Tiểu Thiến đột nhiên hỏi, các ngươi vừa rồi đang nói cái gì đề danh a? Lạc Khải thu hồi di động, hồi đáp, ngoặc kép, hoa ngữ kim khúc bảng, đề danh danh sách công bố, Mạc Lam tổng cộng cầm 3 cái giải thưởng đề danh. Nhiếp Tiểu Thiến nhất thời tới hứng thú, vậy ngươi cầm mấy cái? Lạc Khải lắc đầu nói, không biết. Sau khi trở về đến trong nhà lại nhìn a, hiện tại liền tra a, chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến không thể chờ đợi được địa cầm lấy di động. Lên mạng tra tin tức, còn chờ trở về nhìn làm gì? Kết quả tìm kiếm rất mau ra đây. Nàng kinh ngạc nói, là 7 hạng, lợi hại, là Khải tổng cộng bắt lại được hoan nghênh nhất nam ca sĩ. Tốt nhất album, tốt nhất đơn khúc. Tốt nhất người mới, tốt nhất làm thơ, tốt nhất soạn cùng tốt nhất biên khúc. 7 hạng, hoa ngữ kim khúc bảng, đề danh, Nhiếp Tiểu Thiến hô to lợi hại, nửa điểm cũng không khoa trương, bởi vì có thể đạt được nhiều như vậy cấp cao đề danh ca sĩ. Tại hoa ngữ lưu hành giới âm nhạc trong địa vị tối thiểu nhất là một đường sát lại. Bình thường là đại gia cấp nhân vật mới có thể đạt được vinh hạnh đặc biệt. 7 cái giải thưởng chẳng những hàm kim lượng cao, diện tích che phủ cũng rất rộng. Lạc Khải chỉ cần có thể hái có trong đó 1-2 hạng vòng nguyệt quế. Tại trong vòng già vị đủ để đề cao một cách đi lên. Đây là hoa ngữ kim khúc bảng. Đối với hắn đi qua một năm tại âm nhạc phương diện thu hoạch được thành liền khẳng định. Ừ, ba ba là lợi hại nhất. Nữ nữ tuy không phải là rất rõ ràng. Hoa ngữ kim khúc bảng là cái gì, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng vì ba ba tự hào. Nhiếp Tiểu Thiến cười híp mắt xoa bóp nữ nữ khuôn mặt. Nói, đúng, ba ba của ngươi là lợi hại nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng giơ lên đồ uống chén. Nói, để cho chúng ta cạn một chén. Cầu chúc La Khải tiên sinh bắt lại 7 hạng giải thưởng lớn. Cạn ly, nữ nữ 100% duy trì. Lập tức đem chính mình chén cảm thấy cao cao. La Khải nhịn không được cười lên. Cùng các nàng chạm cốc. Cảm ơn, vậy nhận hai vị cát ngôn. Ăn xong bữa này nhạc vui hòa cơm tối. La Khải mang theo nữ nữ trước tiên đem Nhiếp Tiểu Thiến đưa về nhà. Sau đó lại trở lại ở vào Tây Giao thôn trong nhà. Hôm nay là thứ sáu, mai kia hai ngày nghỉ. Lệ Cũ đều là ở lại Tây Giao thôn nơi này, bởi vì nữ nữ cùng Nhiếp Tiểu Thiến điên chơi đến buổi chiều, cho nên quá thể về sau ánh mắt của nàng liền có điểm không mở ra được. La Khải đốc giúp nàng đánh răng tắm rửa, để cho nàng sớm lên giường ngủ. Buổi tối liền không được rèn luyện tập võ. Hảo hảo ngủ đi, chấm ngoặc kép, vì nữ nữ đắp kín điều hòa bị. La Khải cúi đầu tại nàng đỏ bừng trên khuôn mặt hôn một cái. Nói, ngày mai không cần đến trường, ngoan ngoãn ngủ cái đại lười cảm giác. A, chấm ngoặc kép, nữ nữ đã nhắm mắt lại, ở vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Nàng chép miệng chật lưỡi, thấp giọng nỉ non nói. Ba ba, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, làm hiểu rõ nhất sự tình hài tử. Nghe nàng nói mớ, La Khải nội tâm nổi lên một cỗ khó có thể ngôn nói tư vị. Tuy hiện tại nữ nữ vận mệnh đã chuyển biến, vượt qua vui vẻ sinh hoạt, đạt được rất nhiều người sủng ái, cũng nhận thức rất nhiều bằng hữu. Thế nhưng trong lòng hắn, hiển nhiên thủy chung còn có loại không an toàn cảm ơn. Sợ mất đi vừa mới có được hết thảy, nàng sợ ba ba rời đi chính mình, sợ ba ba giận mình. Hôm nay La Khải bị giáo viên chủ nhiệm kêu tới trường học trong chuyện này, không thể nghi ngờ đối với nàng tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng. Cứ việc La Khải thủy chung đều là duy trì nàng, có thể nàng như trước vô pháp xóa đi nội tâm hoảng hốt. Đang là vì như thế, La Khải cảm giác được chính mình trách nhiệm vẫn rất nặng. Muốn cho nữ nữ triệt để thoát khỏi đi qua bóng mờ, trở thành một dũng cảm kiên cường thiện lương hiểu chuyện hài tử. Vậy cần làm sự tình vẫn có rất nhiều. Ngồi ở mép giường, lẳng lặng nhìn xem nữ nữ hãm vào hương vị ngọt ngào trong giấc mộng. Qua lâu, La Khải mới lặng yên rời đi phòng ngủ đi đến thư phòng. Ngồi ở trước bàn sách mặt, hắn bật máy tính lên đổ bộ blog. Không có ngoài ý muốn thấy được chính mình blog bình luận khu bị fan hâm mộ nhắn lại soát bảo. Còn có vô số người chính mình, bao gồm rất nhiều trong vòng bằng hữu cùng đồng hành. 2016 hàng năm, hoa ngữ kim khúc bảng, đề danh công bố, tại trong vòng ngoài vòng khiến cho thật lớn tiếng vọng, phản ứng tại trên internet. Tự nhiên nhấc lên không nhỏ gợn sóng, phi tin tức blog nhiệt độ đứng đầu bảng đã bị hoa ngữ kim khúc bảng sở chiếm cứ, không thể nghi ngờ là blog trong nhiệt điểm. Trong đó La Khải lấy 7 cái nặng cân đề danh, trở thành nhiệt điểm trung tiêu điểm nhất, với tư cách là hoa ngữ lưu hành giới âm nhạc trong mới quật khởi ca sĩ. Xuất đạo vẻn vẹn 1 năm, La Khải nghiền ép một chuyến trong vòng đại gia, trở thành hoa ngữ kim khúc bảng đề danh trong danh sách lớn nhất người thắng. Không biết để cho bao nhiêu người hơi bị ghé mắt, mặc dù nói đề danh không có nghĩa là lấy được thưởng. Thế nhưng là này 7 hạng đề danh thực quá chói mắt, làm cho người ta không khỏi sản sinh một loại hoa ngữ kim khúc bảng có phải hay không muốn mang cái đại tin tức cảm giác. Bởi vì tình huống như vậy, tại khóa trước hoa ngữ kim khúc bảng bình chọn trong có thể nói là vô cùng hiếm thấy. Cứ việc hoa ngữ kim khúc bảng bình chọn quá trình là công nhận nghiêm cẩn, thế nhưng là phân biệt đối xử hiện tượng như trước vô pháp ngăn chặn, cũng thường có bị người nghi vấn phân thịt heo thời điểm.